Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, chương 193, kết thúc trước bí ẩn. Giải quyết hết cổ côn, Trần Binh thân hình khẽ động, nghĩ tiếp lấy xử lý diệt tinh chiến hạm, nhưng ánh mắt của hắn rơi xuống diệt tinh chiến hạm bên trên lúc. Lại là không khỏi ngẩn người, trên bầu trời. Diệt tinh chiến hạm bắt đầu ầm ầm nổ tung. Chuyện gì xảy ra? Nữ yêu Chica có thể đối người chơi tạo thành tổn thương, nhưng nhường một chiếc lớn như vậy chiến hạm nổ tung, đó là không có khả năng. Tự bạo trình tự đã khởi động, thỉnh không tới kịp chạy trốn thành viên làm tốt tiếp nhận trùng kích chuẩn bị. Diệt tinh chiến hạm bên trên, chiến hạm AI thanh âm tại toàn bộ bên trong chiến hạm vang lên. Tự bảo, chuyện gì xảy ra? Ta không có xuống mệnh lệnh như vậy. Nhanh ngừng cho ta dừng. Havin vương tử cảm thụ được chiến hạm chấn động, không khỏi kinh sợ không thôi hô. Chung quanh quỷ đoàn đám người vẫn còn nữ yêu Chica hỗn loạn trong trạng thái, nhưng hắn đã là khôi phục tới. Tự bảo trình tự đã khởi động, thỉnh không tới kịp chạy trốn thành viên làm tốt tiếp nhận trùng kích chuẩn bị. Havin là hạm trưởng, nhưng mệnh lệnh của hắn hạ đạt xuống, chiến hạm AI hoàn toàn không có phản ứng, vẫn là tại máy móc tiến hành cảnh cáo. Havin phát điên nghĩ thở ra thao túng giới diện, nhưng hắn tùy theo ngơ ngác phát hiện chiến hạm đối mệnh lệnh của hắn không có bất kỳ phản ứng nào. Chuyện gì xảy ra? Có ai âm thầm khống chế chiếc chiến hạm này? Là cái tên kia sao? Không có khả năng. Tên kia thế nhưng là cách chúng ta rất xa, mà lại tên kia nếu là có dạng này năng lực, hắn đã sớm làm. Quỷ đoàn đám người cũng là vừa kinh vừa sợ, đối chiến hạm mất khống chế hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Bọn hắn cố gắng khống chế động tác của mình, muốn giúp đỡ cha xem rốt cục chỗ đó có vấn đề. Oanh, nhưng đầy trời hào quang đập vào mặt, diệt tinh chiến hạm ầm ầm nổ tung. Nhìn đầy trời ánh lửa, Trần Binh nhướng mày, diệt tinh chiến hạm tự bảo tự nhiên không phải hắn gây nên. Trên chiến hạm người chơi càng không khả năng vào lúc này lựa chọn tự bảo. Cái đó là nổ tung ánh sáng bên trong. Trần Binh ánh mắt khẽ động, hắn thấy một chiếc cỡ nhỏ phi thuyền, theo nổ tung diệt tinh chiến hạm bên trong bay ra. Cái kia phi thuyền loại nhỏ không có chút nào dừng lại, cấp tốc lên không, Trần Binh hoàn toàn không có cách nào truy. Hệ thống thông cáo, thế giới cây, nội dung chính tuyến hoàn tất. Trò chơi đem tải sau 3 ngày kết thúc. Hệ thống thông cáo, thế giới cây, nội dung chính tuyến hoàn tất. Trò chơi đem tải sau 3 ngày kết thúc. Hệ thống thông cáo, thế giới cây, nội dung chính tuyến hoàn tất. Trò chơi đem tải sau 3 ngày kết thúc. Diệt tinh chiến hạm bị hủy, hệ thống thông cáo vang lên theo. Xem ra, chiến hạm một phương người cũng là diệt sạch. Cái kia mở ra phi thuyền chạy trốn là ai? Trần Binh nhíu mày suy tư. Thế giới cây trò chơi tiến hành đến hiện tại, có hai cái nhường Trần Binh chú ý địa phương. Một là trò chơi nhanh phải kết thúc, bên trong gia viên nhiệm vụ từ đầu đến cuối không có phát động. Phải biết hắn nhưng là ở trong game thu được một tấm đến từ bên trong gia viên chinh phục giả quyền. Chụp, một cái khác, liền là trước mắt diệt tinh chiến hạm đột nhiên tự bảo. Có người theo diệt tinh chiến hạm bên trên thoát đi. Tại thế giới cây trong trò chơi không có phát động bên trong gia viên nhiệm vụ. Trần Binh nhưng thật ra là có thể tìm tới một cái có thể nói tới thông nói rõ lý do. Thế giới cây trò chơi là một cái vượt quốc trò chơi. Không có có ngoài ý muốn, sẽ là nhiều nước server liên hợp vận động, bên trong gia viên nhiệm vụ không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Lúc này không phát động, là tình có thể hiểu, nhưng diệt tinh chiến hạm tự bảo, Trần Binh liền là không có đầu mối. Bất quá, người đều rời đi, trò chơi cũng sắp kết thúc. Trần Binh tinh tế suy tư một phen, tìm không thấy kỳ quặc địa phương về sau, liền lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Ngoạn tào, trò chơi phải kết thúc rồi. Cái này là nội dung chính tuyến chiến đấu. Có nội dung chính tuyến thứ này sao? Ta làm sao hoàn toàn chưa nghe nói qua? Đúng à, tại quá khứ mấy lần, đều là đánh tới cuối cùng. Chỉ còn lại có một cái trò chơi lớn khu lúc, trò chơi mới kết thúc. Lần này quá đột nhiên. Đừng nói nữa, còn lại trò chơi thời gian chỉ có 3 ngày. Xem còn có thể làm điểm đề cao bài danh. Trần Binh đối hệ thống thông cáo hoàn toàn không thèm để ý. Nhưng trong trò chơi còn sống người chơi, nghe được này thông cáo về sau, không khỏi đều là một hồi náo loạn. Trò chơi kết thúc quá đột ngột, bọn hắn vốn cho rằng coi như đã là trò chơi thời kỳ cuối. Ít nhất cũng còn có thể chống đỡ hơn nửa tháng trở lên. 3 ngày sau trò chơi liền sẽ kết thúc, bọn hắn có thể làm sự tình đã là rất ít, nhưng hệ thống thông cáo đã phát. Bọn hắn trước mắt có thể làm, chỉ có thể là cố gắng đề cao mình ở trong game bài danh. Bất quá, bởi vì cuối cùng một trận chiến này nguyên nhân, trong trò chơi 70% người chơi chết bất đắc kỳ tử. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái cơ hội chơi cho. 3 ngày, nhất định có thể để bọn hắn bài danh có rõ ràng bay lên. Ý thức được điểm này về sau, không ít người chơi đều là tinh thần đại chấn, liên liên tại quỷ trấn phụ cận quan chiến không ít người chơi. Đều là không tiếp tục để ý Trần Binh cái này đại boss. Bắt đầu vội vã rời đi, Trần Binh thân hình chậm rãi tự bầu trời hạ xuống, rơi vào trung cực thần thụ rễ cây bên cạnh. Ở nơi đó, đứng đấy một cái tóc đen tiểu nữ hài, mấy cái lén lén lút lút. Nghĩ đang lặng lẽ đến gần người chơi, nhìn thấy Trần Binh cái này siêu cấp boss tới, chỉ có thể ảo não nhìn một cái, thật nhanh chạy trốn. Trần Binh cũng không thèm để ý những người này, hắn trực tiếp giải trừ nữ yêu chi vương hình dáng, biến trở về người chơi hình dáng. Nữ yêu chi vương hình dáng dưới, Trần Binh là thuộc về quái vật trận doanh, giết người, công thành cũng không tính là tại trên đầu của hắn. Quá mức ăn thiệt thòi. Không có diệt tinh chiến hạm cùng cổ côn, Trần Binh người chơi hình dáng hạ đã là vô địch. Không cần cố kỵ cái gì. Biến trở về người chơi hình dáng, Trần Binh là cam đoan hoàn toàn nhiệm vụ chính tuyến công lao ghi vào trên đầu của hắn. Cảm ơn ngươi, người mạo hiểm. Có hỗ trợ của ngươi, ta mới có thể theo thần thụ ma trưởng bên trong đào thoát. Khởi nguyên đại lục mới có thể khôi phục bình tĩnh. Tóc đen tiểu nữ hài nhìn Trần Binh, hướng Trần Binh gật đầu cảm tạ nói ra. Ngươi chính là cái này tinh cầu ý thức thể. Trần Binh vấn đạo, tiểu nữ hài rõ ràng không phải nhân loại. Không phải nhân loại, còn trọng yếu như vậy. Bị thần thụ khống chế. Cái kia liền chỉ có một cái khả năng. Đúng vậy, ta là khởi nguyên đại lục tinh cầu ý thức, Nimer. Ta đản sinh thời gian còn không phải thật lâu. Đại khái tại các ngươi người mạo hiểm đến trước 2-3 năm. Mới bắt đầu có được bản thân ý thức. Bất quá trước đây ta một mực bị thần thụ điều khiển. Lợi dụng từng cái vương quốc triệu hoán các ngươi mà đến. Cũng là thần thụ chủ ý. Nimer gật gật đầu, ngươi nếu là tinh cầu ý thức thể, cái kia trên cái tinh cầu này chuyện phát sinh ngươi hẳn là đều có thể biết được. Vừa mới cái kia chiến hạm nổ tung là chuyện gì xảy ra? Là ai nổ rớt cái kia chiến hạm, ngồi phi thuyền chạy trốn, lại là người nào? Trần Binh lập tức hỏi, đây là hắn duy nhất có thể được đến đầu mối biện pháp. Cái kia chiến hạm là từ nội bộ bắt đầu nổ tung. Thuộc về tự bạo, đến mức ngồi phi thuyền chạy trốn người. Rất xin lỗi, ta không thể theo chạy trốn trong phi thuyền cảm nhận được sinh mệnh khí tức. Lực lượng của ta còn chưa đủ mạnh mẽ. Không là sinh mệnh thể, ta còn không cách nào tiến hành tường tận tin tức trưởng khống. Nimer nhắm mắt lại hồi trở lại suy, nghĩ một chút. Sau đó trả lời, chạy trốn trong phi thuyền không có sinh mệnh khí tức. Ngươi chắc chắn chứ? Trần Binh ngẩn người, sẽ không sai, tuyệt đối không có sinh mệnh khí tức. Nếu là có, không thể gạt được ta. Nimer trả lời khẳng định, không có sinh mệnh khí tức. Nói như vậy, diệt tinh chiến hạm là tự bạo, sau đó thả ra một chiếc không người phi thuyền, cho nơi nào đó truyền lại tin tức. Không, còn có một cái khả năng. Khống chế phi thuyền còn có thể là một loại nào đó có ý thức máy móc. Nếu như vậy, Nimer cũng sẽ không có cách nào phát giác được hắn tồn tại. Trần Binh không khỏi chợt nghĩ đến một cái khả năng. Nhưng nếu như là như thế, manh mối lại lập tức gãy mất. Trần Binh cũng không thể nào truy xét. Lắc đầu, cứ việc trong lòng nghi hoặc càng nhiều. Nhưng Trần Binh cũng biết là thật cha không nổi nữa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.